Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 386, 386, một đám người xấu hai người lưu luyến nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên bị Lăng Mặc đẩy lên giường. Chiếc dây đeo tay trên người Hạ An Nhiên đã quá sức và trượt xuống eo cô. Quyến luyến, cọ sát, khi bầu không khí đang nóng lên, Hạ An Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Lăng Mặc bất ngờ bừng tỉnh và phát hiện ra con mèo hoang nhỏ bé đang bị anh bắt nạt đến thảm hại. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mèo hoang nhỏ, kìm nén cơn tức giận, anh đứng dậy nhanh chóng. Và Hạ An Nhiên vì cơn đau ở cánh tay mà tỉnh táo, mỹ nhân, như ý chuyện, bị đánh ghen ngay tại nhà riêng. Thông tin nữ diễn viên Vương Tử Văn bị đánh ghen tại nhà đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nữ diễn viên của Như Ý Chuyện phải lên tiếng. Chi tiết, QC, thật xấu hổ khi phát hiện, toàn thân cô ấy rất nhếch nhác, nhưng còn Lăng Mặc thì sao? Áo sơ mi của anh ấy chỉ hơi xộc xệch, khi hai người ở cùng nhau, sự tương phản đặc biệt mạnh mẽ. Và cô ấy cũng rất cầm thú. Hạ An Nhiên lúng túng muốn chết, nhanh chóng kéo chăn bông che thân thể lại. Nhưng khi cô xấu hổ vô cùng, Lăng Mặc cố ý thấp giọng khăn khăn hỏi. Khi tôi còn sống đời sống thực vật, cô cũng làm như thế này với tôi. Không đợi câu trả lời, Lăng Mặc quay đầu không thiện ý rời khỏi phòng. Hạ An Nhiên ngồi trên giường uể oải. Cô rõ ràng chỉ muốn kiểm tra Lăng Mặc, nhưng tại sao từ kiểm tra rồi lại lên giường? Tuy nhiên, ngay cả trong một tình huống mơ hồ như vậy, Lăng Mặc lại có thể rút đi sạch sẽ như một tên cặn bã và bỏ đi mà không quay đầu. Không cần nghi ngờ, căn bệnh cứng đầu của anh ấy nhất định chữa khỏi. Lăng Mặc có một căn bệnh kỳ lạ, và tình hình của cô ấy dường như không được tốt cho lắm. Mặc dù bộ dáng của Lăng Mặc có giá trị siêu cao không khỏi có chút ma mị, nhưng hành vi không thể kiểm soát của ngày hôm nay có phải là quá đáng? Không, Hạ An Nhiên hoảng sợ. Chẳng lẽ mình có thuộc tính của một người phụ nữ ẩn náu sao? Sau khi ở cùng, Lăng Mặc liền bộc phát, cho nên, nhìn thân thể anh ta sẽ thấy tham lam muốn chiếm hữu. Cô xấu hổ ôm đầu. Xong đời rồi, chưa bao giờ nghĩ mình là loại phụ nữ này. Cô khinh bỉ bản thân một lúc. Sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cơ thể cô vốn lạnh. Ngày thường đã lạnh, mùa hè phải khoác thêm áo khoác. Nhưng sao hôm nay lại nóng như vậy? Hạ An Nhiên đột nhiên nghĩ đến nụ cười thâm thúy của Tôn quản gia. Lúc này cô hiểu rõ là do Tôn quản gia ra tay. Chắc chắn có vấn đề gì với bát canh đó. Nhưng Tôn quản gia muốn làm gì? Tại sao lại cho cô ấy một bát canh thuốc bổ điên cuồng như vậy? Có phải vì muốn Lăng Mặc được vui sướng hạnh phúc tròn khoảng thời gian cuối đời? Liền đem cỗ rằng ra. Cô ấy còn tưởng rằng Tôn quản gia là một người tốt. Nhưng bây giờ cô ấy phát hiện ra rằng Tôn quản gia chính là cây quạt sắt của Lăng Mặc. Ông ấy sẽ chỉ bảo vệ cậu chủ trẻ của mình cho đến chết. Còn về phần cô, thật là hân hạnh được làm hài lòng thiếu giả của ông ta. Khóc, những người ở căn biệt thự này đều là kẻ xấu. Tên bệnh điên đó cũng không phải người tốt. Tôn quản gia cũng biến thành kẻ xấu. Sau này cô không muốn chơi với họ nữa. Khi Lăng Mặc ra khỏi phòng, anh đã gọi Tôn quản gia đến phòng làm việc. Tôn quản gia vừa vào phòng làm việc liền bắt đầu thúc giục. Thiếu gia, tại sao cậu lại ở trong phòng làm việc? Cậu nên về phòng giúp đỡ cho thiếu phu nhân đang bị thương. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện TITZUELARP.com. Lăng Mặc nhìn chằm chằm Tôn quản gia. Ánh mắt lạnh lùng. Canh đã thêm cái gì? Tôn quản gia sửng sốt. Nhưng ông ấy cũng biết chuyện này không thể qua mắt được thiếu gia. Chỉ là thiếu gia phát hiện bây giờ là quá sớm, còn chưa cùng thiếu phu nhân hâm nóng tình cảm. Tôn quản gia tiếc nuối, nhưng vẫn nói, tôi đã cho thêm một số thành phần có tác dụng dưỡng âm, tăng cường dương, đối với cơ thể cậu và thiếu phu nhẫn đều rất tốt. Lăng Mặc, chẳng trách vừa rồi hai người đều cảm thấy thân thể nóng lên như vậy. Mèo hoang nhỏ đã trực tiếp biến thành con mèo tinh danh. Tôn quản gia thở dài, chủ động thừa nhận sai lầm của mình. Thiếu gia, tôi biết lần này tôi sai. Nhưng tôi thật sự hy vọng ba đời chúng ta có thể có người nối dõi. Và, đây cũng là vì tốt cho thiếu phu nhẫn. Lăng Mặc nhìn chằm chằm Tôn quản gia. Vì tốt cho cô ấy. Hiện tại vì quan hệ với thiếu gia, thiếu phu nhân bị không ít người nhìn chằm chằm. Sau này khi không còn cậu nữa, những người đó nhất định sẽ ra tay với thiếu phu nhân. Tuy nhiên nếu như thiếu phu nhân có tiểu thiếu gia, sau này có thể gánh vác giúp cô ấy phần nào. Đây không phải là cách tốt nhất để bảo vệ thiếu phu nhân sao? Ít nhất, nếu thiếu phu nhân có tiểu thiếu gia làm hộ thân, cô ấy chính là người của Lăng gia. Người khác cũng sẽ không dám làm gì cô ấy. Cách chương.